Chương 1. Tại một dinh thự nọ, ông danh chủ cơ ngơi này. Ông kinh doanh đá quý và có một công ty ở nước ngoài, ông có một bà vợ và hai đứa con. Hằng ngày ông luôn bị bà vợ của mình giám sát vì bà sợ ông sẽ ngoại tình với gái trẻ. Một người giàu có lại chỉ mới ngoài 50 đang ở độ tuổi phong độ nhất, ông thường đi công tác nhưng thật chất ông đi tìm thú vui của mình mà bà vợ không hay. Lan là giúp việc mới trong nhà, cô được mẹ đưa vào nhà ông danh làm giúp việc cùng mình. Lan năm nay vừa tròn 16 ở cái tuổi xe xua ăn diện, trời sinh Lan có một dáng vẻ ngây thơ, thân hình đẫy đà nóng bỏng, cô choáng ngợp với độ xa hoa trong căn dinh thự này nơi đâu cũng đều thảm sapphire. Và vàng 24K cô thầm nghĩ nếu như một ngày nào đó mình là bà chủ nơi này thì sao nhỉ? Suy nghĩ đó khiến cô cười tủm tỉm, khi mới vào làm cô chỉ cùng mẹ quanh quẩn dưới bếp cùng các dì nấu nướng. Bỗng một hôm cô được đem sữa lên phòng ông danh, khi bước đưa sữa lên bàn cô nhìn lén ông danh và một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong tâm trí cô. Nếu như cô quyến rũ ông danh thì cuộc đời mình sẽ giàu sang, phú quý. Nghĩ là làm cô làm tốt công việc nên được quản gia cất nhắc lên làm giúp việc ở nhà chính. Sáng hôm đó ông danh đang làm việc trong thư phòng thì Lan đẩy cửa mang sữa vô, ông danh bắt đầu để ý cô vì đa số trong nhà đa số chỉ có mấy người giúp việc để từ ba mấy đến ngoài 50, ông danh quan sát từng đường cong cơ thể cô, quả nhiên là cơ thể gái đôi mươi đẹp xuất sắc. Khi cô định ra ông danh đột nhiên Lan lại, em tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em tên Lan con của Má Nguyệt năm nay em vừa tròn 16 ạ, em ngửa mặt lên để ta xem. Lan từ từ ngước mặt lên nhìn ông. Vẻ đẹp non nớt, pha một chút sắc sảo làm ông nhìn đến ngẩn ngay. Lan được ông cho vào thư phòng với ông thường xuyên hơn, gu ăn mặc của cô ngày càng táo bạo thiếu vải hơn. Sáng hôm nay khi và chủ đi Sapa chăm sóc mặc chắc phải đến chiều với về còn đám người hầu thì lười biếng đi về phòng gần hết. Nhân lúc này Lan trang điểm và mặc một chiếc áo cúc ngực làm phô bày trước mặt người khác, cô không mặc áo ngực chỉ dán miếng nhũ hoa vào ti. Phía dưới cô mặc quần đùi ngắn gần sát bẹn háng ôm trọn mông căng tròn, Lan chọn không mặc quần lót. Cô bước vào thư phòng ông như mọi ngày, vì cô biết ông danh cũng thích cơ thể này của cô mỗi khi cô lao dọn thường hay chỏng mông, cúi người để lộ khe ngực và những lần ấy ông cũng hay nhìn ngó, hay cố ý động chạm. Khi cô bước vào đặt đồ ăn xế lên bàn tay ông danh bắt đầu sờ mông cô, biết cá đã cắn câu, Lan ấp úng nói. Ông ơi con không biết chữ như cho thấy chữ của ông đẹp hay ông dạy cho con vài chữ nha ông. Nói rồi cô tỏ vẻ đáng thương. Ông danh thì không ngờ cô bé này lại tạo cơ hội cho mình, ông vui vẻ đồng ý. Nói rồi ông cho con bé ngồi lên đùi mình, bắt đầu cầm tay Lan dạy viết, Lan ngồi không yên đùi cứ nhúc nhích làm con cu ông bắt đầu thức tỉnh mà ngồi lên. Khi nó ngóc đầu dậy chạm thẳng vào mép lồn Lan dù cách một lớp vải như Lan biết nó rất to. Tay ông bắt đầu sờ mó vú của Lan, ông hít lấy hít để hương thơm của gái non. Lan để mặc ông sờ mó cơ thể mình, còn giả bộ chú tâm vào chữ viết. Em thơm quá ông vừa nói hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Tay bắt đầu mò vào trong chiếc cô đang mặc, cô giả bộ khó xử với hành động của ông như trong lòng thì vui sướng vì đã dẫn dụ lão thành công. Ông ơi như vậy có vẻ không hay ạ, bà về mà biết chuyện thì sẽ đuổi còi hai mẹ con em ra ngoài mất, nghe cô nói vậy ông danh mở lời. Em chỉ cần phục vụ anh thôi, anh có thể bao nuôi em để em muốn gì mua nấy. Cô xoay người lại áo bộ ngực của mình vào ngực lão. Em chỉ có tấm thân này vậy em sẽ cho anh. Nói rồi cô bắt đầu đứng dậy banh háng ngồi lên đùi ông danh. Hai tay ôm máy cổ ông còn tay ông thì bóp đít mềm và đàn hồi của coi. Ông cúi người xuống hôn lấy chiếc cổ trắng ngần như tiên nga và dần dần hôn xuống bầu ngực gợi cảm, cô từ từ kéo tuột chiếc áo cúc ngực làm lộ ra một bên vú trần, trắng trẻo, đầu ti trắng hồng. Ông danh hà giọng chụp lấy một bên vú ấy, vú gái non mỡn ngon ghê, chiếc lưỡi liếm đầu ti của Lan miệng bú mút chùn chụp rồi dai cắn. Tay ông danh nhào nặn, xoa bóp đôi vú xinh đẹp của Lan, ông dùng hai đầu ngón tay xe đầu vú. Khi miệng rời vú của Lan ông thầm khen vú em đẹp quá. Quả thật, cặp vú căng mọng của Lan nhô cao như mời gọi, hai đầu ti đỏ hồng đẹp đẽ, có thể đánh gục bất cứ gã đàn ông nào. Ông danh bắt cô ngồi dạng chân rộng ra rồi đưa tay xuống vuốt. Ôi cái cảm giác lồn gái non, lông mờ u chỉ mới mọc một ít lại còn mượt mà. Ông thích thú, bóp nhẹ khối thịt non mềm. Tay ông nhẹ nhàng tách môi âm hộ của cô ra, một ngón tay vuốt nhẹ nên dám chọc ở ngoài, giờ chán một mồi nó đưa tay lên ngửi, và bắt đầu chuẩn bị cuộc vui mới. Em thổi kèn cho anh đi nào. Lan tụt quần ông danh xuống dương vật ông to dài, cô bắt đầu bú dương vật của ông, cô dùng lưỡi liếm dọc con cu, rồi hòn rái. Sau một hồi trong miệng của Lan đã đầy tinh trùng, cô nhả tinh trùng của ông ra khăn giấy. Lão kéo cô đứng dậy đặt cô ngồi lên bàn làm việc của ông, cô banh háng ra thành chữ M còn ông Danh đã cởi đồ xuống hết bước đến trước mặt cô ông cầm con cu ông bắt đầu ma sát chà vào mép lồn cô, tinh dịch mát đầu chảy ra, anh tiến vào trong em đây. Ông thúc đẩy liên tục ra vào phía dưới của cô không ngừng vừa thúc miệng vừa bú vú cô giật nảy người không phải phản đối mà là phối hợp theo cái cách bú liếm núm vú của lão, rồi cô ấy cũng choàng tay lên cổ ông Danh ghì xuống bầu ngực của mình. Phạch, phạch, phạch, phạch. Ông bắt đầu chuyển động đều đặn mông thúc cạc vào lồn lan. Ông Danh đầy rất từ tốn nhưng cú nào cũng ra hết cỡ và vào lút cán. Hai tay Lan giờ vịnh lên cổ lão, toàn thân rung lắc theo nhịp đập của con cạc. Bầu ngực to tròn của nàng không ngừng rung rinh đầy hấp dẫn. Hai chân quặp lấy hông của lão như muốn trợ lực cho những cú thúc cạc. Em nhìn cạc anh đang địt em này. Trong cơn sướng, Lan nhìn xuống một cách vô thức theo lời lão. Ở tư thế này hà có thể nhìn được cận cảnh cạc ông Danh đang phầm phập đâm vào lồn nàng như thế nào. Con cạc to dài 20 phân của lão cứ liên tục ra gần hết cỡ rồi lại mất hút trong người nàng, chỉ còn lại hai đám lông bê bết nước dính chặt với nhau sau mỗi cú địt. Mỗi cú dập vào rút ra của ông lại khiến lồn Lan tê tái vì sướng. Những cú đâm lút cán khiến Lan sướng cùng cực. Lan chỉ biết rên, rên và rên, thật là sướng. Chiếc bàn rung lắc dữ dội vì chịu tác động của hai cơ thể. Đồ đặc trên bàn rơi vãi xuống thảm, lồn Lan lại co bóp dữ dội, ứa ra dâm dịch lênh láng. Miệng lồn thít lấy thân cạc ông Danh, thành âm đạo không ngừng nhồi bóp phần còn lại của con cạc. Cơn co bóp của cái lồn khiến con cu bị kích thích mạnh. Ông Danh vục mặt xuống bú liếm hai bầu vú của Lan để lảng tránh sự cực khoái đang trực chờ nơi cuống mùi. Lan nhắm mắt ngửa mặt lên trời tận hưởng cơn cực khoái vẫn còn ở dưới lồn và những kích ở bầu ngực nơi mà lão già đang ngấu nghiến. Em, sướng, quá, anh, ơi. Ông Danh vẫn không ngừng thở phì phò bú liếm vòng một của nàng. Bỗng ông bợ hai mông Lan, nhấc nàng lên khỏi mặt bàn. Lão già lùi lại, từ từ thả người xuống ghế dài được đặt trong phòng. Hai thân thể đang được gắn kết bởi hai bộ phận sinh dục giờ chuyển sang thế nữ thượng nam hạ. Mông Lan uốn éo, khẽ nhấp nhô lên xuống khiến cho cái bùi của lão vừa bị quay tròn xung quanh vừa bị kéo lên kéo xuống. Đúng rồi, em, giỏi, lắm. Lão nhả môi hà ra để rên gì cảm khoái. Sự di chuyển cọ sát của hai bộ phận sinh dục lại bắt đầu tạo ra sướng khoái trong âm đạo. Lan bắt đầu di chuyển cơ thể nhanh và mạnh hơn. Ông Danh ngả đầu ra ghế, thư thái chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ của Hà đang nhún nhảy trước mặt trong khi tận hưởng cơn sướng từ con cu truyền lên. Tốc độ nhún của Lan tăng dần đồng nghĩa với cơn sướng khoái cũng tăng theo cho cả hai. Con cu của ông Danh giờ chỉ việc đứng im ngỏng lên hưởng thụ cơn sướng trong khi cái lồn đã làm thay công việc của nó rồi. Cặp bưởi to tròn trước ngực Lan đong đưa lên xuống theo nhịp nhún của nàng. Ông Danh đưa hai tay xoa bóp cặp vú, ông đưa miệng cắn mút đầu ti của cô và hưởng thụ cái sướng nơi đầu dưới hạ thể. Sướng, lồn quá, Lan không ngừng rên rỉ gấp gáp, bạch. Những âm thanh va chạm xác thịt vang lên giòn giã một cách vội vã. Anh, sắp ra, bạch, ông Danh gia tăng nhịp độ hất mông. Chiếc ghế cũng rung lên bần bật như không chịu nổi sức nặng của hai con người đang ra sức dập dìu trên đó. Tinh trùng nòng ấm bắn thẳng vào trong tử cung Lan, ông Danh rút ra tinh dịch thừa chảy ra từ lồn của cô. Khi bà chủ về nhà thì mọi chuyện đã được lau dọn xong. Như vậy ông bắt đầu trịch Lan mọi nơi, ông mua cho cô rất nhiều đồ hiệu và một căn hộ cao cấp để thuận tiện để chỉnh nhau hơn. Tối đó khi bà Nguyệt quên đồ ở nhà trên liền quay lại lấy. Thì đi gần đến phòng ông Danh thì nghe có tiếng người thở hổn hển, bà đi rén rén lại phòng ông chủ, cách cửa khép hờ bà ngỡ ngàng vì người đang nằm dưới thân ông chủ lại là con gái bà Lan. Tiếng bành bạch đã vang lên kèm theo tiếng rên đều đặn của con Lan. Con bà đang nằm ngửa, hai đùi banh ra, ông chủ đang nằm đè lên trên, liên tục đẩy háng vào bẹn của cái Lan, cả hai đều trần truồng không mặc gì. Bà giật mình vì cảnh tượng trước mắt. Nước mắt bà lăn dài trên gò má vì bà đã để con gái cướp chồng bà chủ và kèm theo một chút hồi hộp lo sợ khi đang nhìn trộm. Bà thấy cô ông Danh cứ trồi ra rồi lại nhanh chóng mất hút vào giữa bẹn cái Lan, cứ ra vào nhịp nhàng, mỗi lần cô ông nhấn vào là Lan nó lại rên lên. Cái Lan nó nằm quay đầu về phía cửa nên không thấy bà, còn ông Danh thì chống tay hai bên, cúi đầu nhìn cơ thể của Lan nên cũng không thấy. hai bầu ngực tròn của Cái Lan cứ đung đưa theo nhịp đẩy của ông chủ. Rồi bà thấy ông Lý cúi xuống ngoạm lấy vú Lan, hết liếm lại bú, hết vú này lại sang vú kia, còn Lan thì vẫn rên la quằn quại. Bà bần thần đứng nhìn mà không biết làm gì mà nhìn con mình và ông chủ đụ nhau. Lan bấu chặt hai tay xuống giường, cơ thể khẽ nhích lên xuống nhịp nhàng theo nhịp đẩy của ông chủ. Bú mút vú Lan chán chê, ông chủ lại hôn hít lên cổ rồi lên mặt Lan, rồi hôn cả cánh tay, bất kỳ chỗ nào mà miệng ông có thể vươn tới được. Bà thấy ông Lý ngậm chặt miệng con bà hôn ngấu nghiến, làm cho Lan ú ớ không rên được trọn vẹn. Được một lúc ông chủ bắt đầu dập nhanh hơn, tiếng bành bạch ngày một to, Lan vừa rên vừa hổn hển a, đau, con, ư, a. Ông Danh thở phì phò, dập điên cuồng rồi đột ngột dừng lại, người gồng lên, háng ép chặt vào bẹn Lan, mắt nhắm nghiền, mồm há hốc. Hai người thở hổn hển rồi ông Danh nằm gục xuống đè lên Lan, hôn nhẹ lên má và cổ cô. Hai người thì thầm gì đó mà nó nghe không rõ. Bà bước về phòng mà có rất nhiều suy nghĩ, đứa con gái của bà đã làm chuyện có lỗi với bà chủ. Bà phải bảo vệ con bà vì bà biết khi bà chủ biết chuyện thì sẽ ra tay rất tàn nhẫn. Bà tỏ ra như chưa có chuyện gì đem qua và làm việc bình thường. Hôm nay, Lan mặc một bikini màu vàng kem bộ đồ đấy khiến cô thật khiêu dâm, ngực tròn xoay chiếc quần lót ôm sát vào mông cô phần trước chiếc MU có hơi nhô cao. Cô tình tứ đi bên cạnh ông Danh, cô ngồi lên đùi ông nũng nịu nói, em muốn được anh dạy bơi. Vậy thù lao anh là gì? Lan chủ động ôm hôn ông, vậy có đủ học phí chưa anh? Hai người vui vẻ xuống hồ bơi, dạy bơi là phụ còn chịch nhau dưới nước là chính. Cô kéo mép quần lót ra một bên rồi từ từ con cặc ông chui tọt vào. Hai người vui vẻ làm tình dưới nước thì bà chủ đã về. Lan hốt hoảng vì giờ đâu cặc ông còn nằm trong lồn cô, ông Danh vẫn không nỡ rút ra một tí nào. Cái lồn non tơ của gái đôi mươi đang khích chặt, ấm áp biết bao. Chẳng đâm nó cũng tự co bóp ngấu nghiến lấy con cặc của lão đang cấm trong đó. Lão liều, vừa thúc giã liên tục phía dưới tay ở trên thì đang bóp vú Lan hôn lia lịa, quay người lại che cho Lan, bà vợ đi thẳng vào nhà không quan tâm có hai người đang trần truồng dưới nước. Hà hà, chúng ta tiếp tục công việc của chúng ta thôi nào. Ông Hải tiếp tục bạch, bạch vào sau trong Mỹ. Nói đi sướng không em? Bạch, bạch. Hả, sướng cây ếch. Vừa nói ông Danh vừa tán đỏ hai bầu vú của Lam, sướng quá anh ơi, đâm sâu hơn nữa đi, anh gần sắp ra rồi. Anh bắn đây. Nói rồi ông Danh bắn hết tinh trùng vào tử cung Mỹ. Ông thở dốc rút dương vật ra khỏi cơ thể, em rút sạch hết đạn của anh rồi nè. Ông và cô vào nhà tắm và phòng làm thêm mấy hiệp nữa, ông ép cô vào tấm kính vừng lực vú cô bị ép vào tấm kính một chân thì bị ông giơ cao lên nhấp nhả liên tục phía dưới tư thế như thằn lằn bám kính có người làm vườn thấy cảnh tượng đó. Còn tiếp.